Nguyên Tôn, chương 240. Trúc Nhạc thủ đoạn, gocchuyenaudio.com. Sau đó mấy ngày, khe núi bên khe suối trở nên cực kỳ náo nhiệt lên, trên 100 tên đệ tử mỗi ngày đều là đúng hạn tụ tập ở chỗ này, mà lại chung quanh còn có rất nhiều đệ tử chạy tới vây xem. Mà Chu Nguyên mỗi ngày chính là rút ra một chút thời gian, trợ giúp đám người đả thông khiếu huyệt. Bất quá bởi vì nhân số không ít cho nên cho dù Chu Nguyên có phá chướng thánh văn tương trợ cảm ứng vẫn như cũ là trở nên phiền toái rất nhiều cho nên hiệu suất tự nhiên là có chỗ chậm lại. Nhưng dù vậy, trên cơ bản cũng là có thể bảo trì một ngày giúp đám người đả thông một hai cái khiếu huyệt tốc độ. Mà đối với loại tốc độ này, Chu Nguyên hơi bất mãn, có thể đến đây tu hành đệ tử, lại là hài lòng đến vui mừng hớn hở trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Dù sao bọn hắn ngày thường lúc tu hành, vài ngày thời gian mới có thể đả thông một đạo khiếu huyệt, bây giờ tại Chu Nguyên nơi này, tốc độ đã có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Dựa theo loại tốc độ này, Chu Nguyên nhận lời một tháng hóa hư thuật tiểu thành, nhất định có thể thực hiện. Thế là, những ngày này, rất nhiều đệ tử nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt ngược lại là càng ngày càng nóng bỏng, trong đó thậm chí còn nhiều một chút ý kính nể Chu Nguyên dùng sự thực hướng bọn hắn đã chứng minh bản lãnh của hắn. Tại dưới loại tâm tính này, những đệ tử này mỗi ngày tán đi về sau chính là sẽ đối với lấy còn lại mấy cái bên kia chưa từng đạt được danh ngạch đệ tử nói khoác tự thân hóa hư thuật tiến độ, đây cũng là dẫn tới những đệ tử kia đỏ mắt không thôi, hối hận ruột đều xanh. Lúc trước nếu là sớm một chút tin tưởng Chu Nguyên cũng không trở thành ngay cả danh ngạch đều không giành được. Dựa theo dưới mắt tiến độ, những đệ tử đi theo Chu Nguyên này, rất có thể một tháng sau liền sẽ đem hóa hư thuật tu thành đệ nhất trọng, đến lúc đó, bọn hắn giữa lẫn nhau chênh lệch chỉ sợ cũng sẽ hiển lộ ra. Một chút nguyên bản thực lực tương đương đệ tử, nói không chừng liền sẽ bị người khác cho siêu việt. Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều tu hành hóa hư thuật đệ tử, đều là trong lòng lo lắng, lại thêm tại Trúc Nhạc bên kia tu hành gần nhất cũng là tiến triển chậm chạp còn phải bỏ ra không ít học phí thế là một chút đệ tử, đúng là từ Trúc Nhạc bên kia lui đi ra, sau đó bắt đầu tuồn lấy Nguyên Ngọc chờ đợi lấy Chu Nguyên lần tiếp theo chiêu thu đệ tử. Kể từ đó, tuy nói trong các ngoại sơn đệ tử tu luyện hóa hư thuật đệ tử viễn siêu 100, nhưng Trúc Nhạc bên kia đệ tử, lại là ngày càng giảm bớt tới về sau, càng là chỉ có thật lưa thưa tầm 10 người, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Thế là ở trong phía sau núi, rất nhiều giảng đường đều là vô cùng náo nhiệt duy có Trúc Nhạc nơi đó, vắng vẻ quạnh quẽ. Mặt khác nội sơn đệ tử giảng sư nhìn thấy một màn này, đều là âm thầm kinh hãi, sau đó trong lòng đem Chu Nguyên cái tên này ghi tạc trong lòng, trước đó Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc có xung đột, bọn hắn tự nhiên không cảm thấy một cái ngoại sơn đệ tử có năng lực gì, cho nên giúp Trúc Nhạc mời bọn họ hỗ trợ lúc bọn hắn đều không có cái gì do dự liền lựa chọn phong sát Chu Nguyên. Nhưng bây giờ xem ra, hành động này thật sự là có chút ngu xuẩn. Cái kia Chu Nguyên hiển nhiên không phải người hiền lành, cũng không gặp hắn làm sao cùng Trúc Nhạc xung đột chính diện, liền đem Trúc Nhạc bức thành như vậy hình dạng. Đóng ngoặc vuông, thân là nội sơn đệ tử, bọn hắn đều rõ. gocchuyenaudio.com, giảng đến đây ngoại sơn dạy bảo nguyên thuật là cái mỹ xoa, không biết bao nhiêu nội sơn đệ tử cướp đoạt cái kia Trúc Nhạc vì đoạt được chuyện xui xẻo này, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, kết quả nào ngờ tới biến thành dạng này. Cái này Chu Nguyên, không dễ chọc a. Rất nhiều nội sơn đệ tử giảng sư nhìn thoáng qua Trúc Nhạc bên kia quạnh quẽ bộ dáng âm thầm cảm thán. Thế là tại bình thường dạy bảo đệ tử thời điểm, bọn hắn sẽ thỉnh thoảng để lọt một chút ý tỉ như nói tán dương cái kia Chu Nguyên bản lãnh, những lời này truyền đi, không thể nghi ngờ chính là tại truyền lại đối với Chu Nguyên thiện ý, về phần trước đó những cái được gọi là phong sát cũng là lặng yên tiêu biến. Hiển nhiên Trúc Nhạc hạ chàng cũng hù ngã bọn hắn, dù sao ai cũng không biết Chu Nguyên ngoại chưa biết dạy hóa hư thuật bên ngoài có còn hay không dạy mặt khác nguyên thuật. Vạn nhất chọc tới hắn, cũng bắt đầu giảng dạy bọn hắn nơi này nguyên thuật cái kia Trúc Nhạc hình dạng chính là vết xe đổ. Trúc Nhạc chỗ giảng đường, Trúc Phong sắc mặt tái nhợt nhìn qua quạnh quẽ trong đường tầm 10 đạo thân ảnh kỳ thật cũng là vẻ mặt hốt hoảng, nhìn qua căn bản cũng không có tu luyện bộ dáng, tâm tư cũng không biết tung bay đi đâu rồi. Đại ca, không thể tiếp tục như vậy, bằng không, chỉ sợ không ai sẽ đến nơi này tu hành. Trúc Phong nhìn về phía trước người chắp tay sau lưng Trúc Nhạc gấp giọng nói. Trúc Nhạc giảng dạy nguyên thuật chính là một bút lớn thu nhập, hắn cũng là có thể thu hoạch được không ít chia lãi, cái này khiến cho hắn ở trong ngoại sơn trải qua cực kỳ thoải mái, chung quanh luôn luôn vây quanh không ít đệ tử, mặc kệ thổi phồng. Bây giờ Trúc Nhạc bị Chu Nguyên nhiều lần áp chế, Nguyên Ngọc thu nhập cũng là giảm mạnh, dẫn đến những ngày này Trúc Phong cũng là trải qua xấu hổ. Trúc Nhạc mặt không biểu tình, không có gì ba động, bất qua ánh mắt kia chỗ sâu, hiển nhiên là có nổi giận hỏa diễm đang thiêu đốt, ánh mắt của hắn trông về phía xa, vượt qua dãy núi, phảng phất là nhìn thấy trong khe núi kia náo nhiệt. Cùng hắn nơi này quạnh quẽ, hoàn toàn khác biệt, Trúc Nhạc nhìn thoáng qua Trúc Phong, thản nhiên nói, một cái ngoại sơn đệ tử cũng nghĩ cưỡi đến trên đầu của ta, xem ra ta có cần phải dạy hắn một chút cái gì là tôn trọng sư huynh tiền bối. Thanh âm hắn rơi xuống, trực tiếp cất bước đi ra giảng đường. Trúc Nhạc hạ phía sau núi, cuối cùng đi đến ngoại sơn cao nhất một ngọn núi, tại sườn núi kia chỗ một tòa đình viện trước ngừng lại. Tại trong thạch đình này, Trần Viên nhìn đến Trúc Nhạc cười cười, nói. Xem ra ngươi hay là nhịn không được a. Trúc Nhạc ôm quyền thi lễ một cái, đi ra phía trước cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra một cái hộp lớn, để lên bàn, hộp xốc lên, đúng là đổ đầy chỉnh chỉnh tề tề nguyên ngọc. Trần Sư Thúc, đây là 2.000 nguyên ngọc còn xin ngài vui vẻ nhận. Trúc Nhạc nói, Trần Viên xòe bàn tay ra sờ lên lạnh buốt nguyên ngọc cười nói. Hay là ngươi nhất biết làm người, ánh mắt của hắn liếc qua một cái hướng khác lắc đầu nói. Những tiểu tử vừa tới này, từng cái trẻ tuổi nóng tính, không biết quy củ là vật gì, không duyên cớ được nhiều như vậy chỗ tốt cũng không biết đến hiếu kính một chút. Khóe miệng của hắn có một vòng châm chọc nhấc lên, Trúc Nhạc cười cười, nói. Người trẻ tuổi vừa tới Thương Huyền Tông, không phân rõ thân phận của mình, còn tưởng rằng là trước. Góc truyện audio.com, kia đại lục vắng vẻ kia, khi người kia người thổi phồng kiêu tử cho nên làm việc tự nhiên không biết phân tắc. Trần Viên cười híp mắt gật gật đầu, nói. Người muốn thế nào, tiểu tử kia mặc dù tùy tiện nhưng thật muốn nói đến cũng chưa trái với trong tông quy củ. Trúc Nhạc khóe miệng nổi lên một vòng cười, nói. Môn quy mặc dù cũng không có nói ngoại sơn đệ tử liền không có dạy bảo tư cách nhưng Trần Sư Thúc chớ có quên đi cũng có được một đầu nói là giống nhau nguyên thuật người dạy bảo, ngoại sơn chỉ cần một người là đủ. Trần Viên hai mắt nhắm lại, nói. Là có như vậy một đầu, có thể tiểu tử kia chỉ là ngoại sơn đệ tử chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy lực áp người. Nói như vậy, nội sơn đệ tử khi dễ ngoại sơn đệ tử, khó tránh khỏi làm cho người lên án. Trúc Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, nếu là ta phải dùng loại biện pháp này đối phó hắn, sớm đã đem hắn dẫm lên dưới chân đi. Hắn nhìn xem Trần Viên, nói, tiểu tử này không phải tự xưng là hóa hư thuật có thành tựu sao? Ta không cùng hắn so mặt khác, cũng chỉ cùng hắn so hóa hư thuật, ai hóa hư thuật mạnh hơn, dĩ nhiên chính là thích hợp nhất đạo sư. Trần Sư Thúc cảm thấy thế nào? Trần Viên nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng, nói. Chỉ so với hóa hư thuật sao, ngươi ngược lại là nhạy bén, mặc dù nghe nói cái kia Chu Nguyên hóa hư thuật tu thành đệ nhất trọng, nhưng Trúc Nhạc tại trên đạo nguyên thuật này đã tu luyện 2 năm, nghĩ đến cái kia Chu Nguyên thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng tại trong ngắn ngủi không đến thời gian 1 tháng vượt qua Trúc Nhạc a. Mà lại, Trúc Nhạc lựa chọn nguyên thuật tỉ thí cái này cũng không phải là tỉ thí nguyên khí, không tồn tại lấy lớn hiếp nhỏ, truyền đi cũng đều có thể tiếp nhận. Thôi được, cho phép ngươi đi. Trần Viên gật gật đầu. Đối với Chu Nguyên nhiều lần ở trong ngoại sơn nhắc lên gợn sóng này, Trần Viên cũng là có chút không thích, đương nhiên trọng yếu nhất chính là tiểu tử này hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nửa điểm hiếu kính cũng không biết được, cho nên Trần Viên cũng không để ý để hắn hiểu được một chút thế đạo hiểm ác. Ta sẽ truyền lời ra, sau 5 ngày, hai người các ngươi tỉ thí hóa hư thuật, ai có thể thắng được liền có thể trở thành trong ngoại sơn duy nhất hóa hư thuật giảng sư. Nghe được Trần Viên lời này, Trúc Nhạc trong mắt cuối cùng là có một vòng vui mừng dũng mãnh tiến ra, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía khe núi vị trí, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia lạnh lẽo cùng mỉa mai. Chu Nguyên à Chu Nguyên, cùng ta đấu ta có là biện pháp đùa chơi chết ngươi. Cách chương.